Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 277, tìm kiếm. Temari cùng Kankuro bên kia, hai người đang hướng quán trọ phương hướng đi tới. Bởi thiếu nữ kinh trải qua Liễu Chi lúc trước lúng túng một màn, lúc này còn muốn mau ly khai cái này cái địa phương. Cước bộ nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền đã đi qua mấy con đường. Ở đâu? Temari, bên cạnh Kankuro nhìn thoáng qua phía trước cắm đầu người đi đường Temari. Đột nhiên mở miệng, chuyện mới vừa rồi không nên nhắc lại. Temari quay đầu, xấu hổ cắt đứt lời của hắn. Ếch, Kankuro liền mồ hôi một cái. Một lát sau, nhỏ giọng nói ra, ta là muốn nói, Konoha ninja dường như không thể xem thường. Nhìn thấy Temari bước chân chậm lại, hắn tiếp lấy nói ra, mới vừa người thiếu niên kia so với chúng ta còn nhỏ bộ dạng. Lại một lần, cửu 83, liền chế trụ chúng ta. Nếu như Konoha hạ nhẫn đều có hắn thực lực như vậy, chúng ta liền muốn cẩn thận rồi. Không có chuyện kia. Temari nhíu mày lại, nhàn nhàn nói, hắn là Hyuga nhất tộc, bản thân liền am hiểu thể thuật, phía trước chỉ là chúng ta sơ suất, nếu như cẩn thận một chút, không phải nhất định sẽ thua cho hắn. Nhìn thấy Kankuro gật đầu, Temari tiếp tục nói ra, cùng Hyuga nhất tộc nhân giao thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn gần người. Chúng ta có thể ở phía xa phóng thích khôi lỗi hoặc là nhẫn thuật. Như vậy hắn sẽ mệt mỏi ứng phó. Thiếu nữ vừa nói, một bên theo thói quen cân nhắc sau lưng cây quạt, lại phát hiện sau lưng mình không nặng chút nào. Cây quạt, nàng lập tức dừng bước lại. Ta cây quạt rơi ở nơi đó. Ồ, Kankuro suy tư một hồi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ một dạng. Ta liền nói ngươi phía trước dáng vẻ có chút là lạ. Nguyên lai là không có bối cây quạt. Ngươi tên ngu ngốc này. Nếu cảm thấy ta dáng vẻ là lạ nên nhắc nhở ta à. Temari trên trán hiện lên một loạt hắc tuyến. Hướng về phía Kankuro nổi giận gầm lên một tiếng. Nhấc chân liền đi trở về. Rõ ràng là chính mình ném cây quạt. Hiện tại lại tới trách ta. Kankuro nhún vai. Mạn thôn thôn đi theo. Cái kia cây quạt là Temari vũ khí, có thể đối với người khác mà nói không có bao nhiêu dùng. Bất quá đối với Temari cũng rất nặng muốn. Nàng rất nhiều nhẫn thuật đều là căn cứ cái kia cây quạt sáng tạo. Hơn nữa, của nàng Kuchiyose Nojutsu cũng khắc vào cây quạt bên trên. Hai người đi nhanh trở về phía trước địa phương, lại phát hiện nơi đó giống tuếch. Kankuro sờ lên cằm trầm tư một hồi, mới chỉ có mở miệng nói ra, rất rõ ràng tiểu tử kia đem ngươi cây quạt nhặt, cái này còn cần ngươi nói? Temari hiện không thể nhảy dựng lên đem Kankuro đánh một trận. Phía trước ngươi không phải cầm ta cây quạt đánh lén cái kia cái liếc mắt tiểu tử sao? Vì sao đi thời điểm không đem nó nhất tịnh lấy đi? Kankuro khóe miệng giật một cái. Lúc trước một màn kia thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hắn bất chi bất giác liền buông lỏng tay. Cái kia cây quạt rơi xuống đất. Vốn tưởng rằng Temari sẽ nhặt về. Nào nghĩ tới nàng đi thời điểm. Thậm chí ngay cả vũ khí của mình đều quên hết. Chính ngươi không thu cẩn thận vũ khí. Hiện tại lại còn tới trách ta. Tuy là Kankuro tâm lý có chút oán giận, thế nhưng đối mặt nhà mình tỉ tỉ, hắn còn là không dám nói ra. Cái kia làm sao bây giờ? Kankuro giang tay ra, hỏi, còn có thể làm sao? Đương nhiên là tìm cái kia cái liếc mắt tiểu tử muốn trở về a. Temari hừ một tiếng, hai người lại theo Hades phương hướng ly khai tìm một hồi. Thế nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ chốc lát sau liền không phân rõ phương hướng, bọn họ không khỏi có chút cụt hứng, chỉ phải trước tiên phản hồi quán trọ. Quên đi, về trước đi tìm Baki lão sư hỏi một câu Hyuga nhất tộc chỗ ở. Sau đó ta trực tiếp đi nơi nào tìm hắn muốn. Temari nhíu đôi mi thanh tú. Hiển nhiên tâm tình thật không tốt. May mắn còn nhớ rõ cái kia cái liếc mắt tiểu tử tên. Ngược lại cũng không trở thành không tìm thấy người. Còn hy vọng tên kia không muốn thề thốt phủ nhận. Xem tiểu tử kia phía trước đối với lão tỷ thái độ của ngươi. Tuyệt đối sẽ hấp ta hấp tấp trả lại cho ngươi a. Kankuro ở tâm lý nhổ nước bọt lấy. Trở lại quán trọ, đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng Baki nói đơn giản một lần. Temari hỏi rõ Hyuga nhất tộc chỗ ở về sau. Liền bữa trưa cũng không ăn. Liền mang theo Baki cho nàng vẽ xong bản đồ xuất phát. Bởi Kankuro làm cho vẻ mặt hung tướng cảm giác. Lúc này đây Temari cũng không mang theo hắn, mà là một thân một mình đi qua. Ngược lại ở Konoha thôn bên trong cũng không có chuyện gì. Thiếu nữ nhớ nhung cùng với chính mình vũ khí. Đi vội vã, chỉ chốc lát sau liền đi tới Hyuga nhất tộc. Ngài tìm Hades đại nhân. Thực xin lỗi, hắn mới vừa liền ra cửa. Ở nói lên chính mình ý đồ đến sau đó. Hyuga nhất tộc thi hành nhiệm vụ người lại như thế hồi phục Temari. Để nàng tâm lý có chút ngây người. Vậy hắn đi nơi nào? Temari hỏi tới. Cái này ta cũng không phải tinh tường. Chắc là xuất môn đi dạo a. Hades đại nhân cực kỳ thích ở bên ngoài đi dạo. Thi hành nhiệm vụ bảo vệ cửa giang tay ra. Rõ ràng hiện tại đã đến ăn cơm trưa thời gian. Ngươi còn ra môn đi dạo. Chẳng lẽ không sợ ngươi mụ mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm không? Temari có chút không nói, nhưng vẫn là không cam lòng. Đang hỏi qua Hades ra cửa phương hướng về sau, lại đuổi theo, kết quả tìm mấy con phố, vẫn là không có phát hiện hắn, mà thiếu nữ lại nhiệt đầu đầy mồ hôi. Tuy là Konoha khí hậu so với xa nhẫn thôn xem như là ôn hòa. Không nghỉ mát cuối kỳ thái dương vẫn là rất sắc bén. Đặc biệt giữa trưa ánh mặt trời. Càng phải như vậy, tìm nửa giờ, không có phát hiện Hades thân ảnh. Temari cũng chỉ được bất đắc dĩ dừng bước lại. Quên đi, đợi buổi tối thời điểm một lần nữa à. Nàng không tin Hades đến buổi tối vẫn chưa về nhà. Xoay người, thiếu nữ hướng về tới đường đi tới. Bởi vì bỏ qua tìm kiếm Hades, vô sở sự nàng, 1.5 bắt đầu thơ ơ không đếm kỉa đánh giá Konoha thôn bên trong cảnh tượng. Trên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, người đến người đi, ngẫu nhiên còn có một đàn sức sống 10 phần hài tử vây quanh ven đường người bán hàng rong thình. Cầu kẹo, tốt một mảnh cảnh tượng phồn vinh a. Thiếu nữ ở tâm lý cảm thán một tiếng. Konoha quả thực so với bọn họ xa nhẫn thôn muốn tốt rất nhiều. Ở hoàng sa đầy trời xa nhẫn thôn bên trong, rất ít có thể chứng kiến như thế cảnh tượng náo nhiệt. Trừ phi là ăn Tết, giữa lúc Temari ở tâm lý cảm khái thời điểm, thình lình bên tai đột nhiên vang lên một cái giọng ôn hòa. Xa nhẫn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Cái này có chút quen thuộc thanh âm lập tức để cho nàng dừng bước lại. Xoay người lại lúc, liền thấy một thân kimono bạch nhãn thiếu niên đang đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Đối nàng lặng lặng mỉm cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.